Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742 quỷ quái. Trong bóng tối, càng ngày càng nhiều quỷ quái xông ra. Có đầu cái mông nối liền cùng một chỗ thân thể Ngô Công tại trên mặt tường bò qua bò lại. Có lớn to lớn cánh rơi. Mặt xanh nanh vàng người bước trên không trung xẹt qua. Còn có toàn thân trên dưới khỏa đầy băng vải. Tựa như là xác ướp như thế đồ vật chậm rãi dạo bước. Giọt giọt nọc độc rơi trên mặt đất. Lập tức ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Trên đường phố, toàn thân trên dưới tất cả đều là hư thối vết thương. Thậm chí đầu đều bị cắt mở zombie trên mặt đất chậm rãi bò. Trên nóc nhà, từng cái thân thể hoàn toàn bao phủ tại áo bào trắng dưới nữ quỷ vừa đi vừa về phiêu đãng. Thỉnh thoảng xuyên qua vách tường, giống như vô hình tồn tại. Đủ loại quỷ quái từ trong bóng tối hiện lên đi ra. Thấy Thánh Quang, cùng với Edward thủ hạ chúng người tê cả da đầu. Đúng lúc này, Philip đột nhiên vừa nghiêng đầu. Một chỉ điểm ra, một vệt kim quang tựa như tia la đê như thế nổ bắn ra đi. Trực tiếp cùng một đầu theo nhà lầu trong cửa sổ nhảy ra chó lớn đụng vào nhau. Bị vệt sáng vàng đánh trúng chó lớn kêu thảm một tiếng. Rơi trên mặt đất, đám người định thần nhìn lại. Liền có thể thấy rõ ràng con chó này ước chừng cao hơn 2 mét. Toàn thân trên dưới đều là màu đen tựa như bùn nhão như thế đồ vật. Từng cái nam nữ già trẻ đầu từ những thứ này bùn nhão bên trong sông ra. Không giờ khác nào không tại phát ra thống khổ tiếng kêu cứu. Chỉ là nghe đến mấy cái này tiếng kêu cứu, liền để trong lòng mọi người dâng lên sợ hãi. Có một loại xoay người chạy xúc động. Thứ quỷ gì? Philip thấy nhướng mày. Lại là một hồi thánh quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập vào đại hắc cẩu trên thân. Đủ để một kích đem ô tô nện dẹp. Vừa mới đem ba tụng cũng áp chế thánh quang. Giờ khác này nện ở đại hắc cẩu trên thân lại chỉ là làm cho đối phương một cái lảo đảo. Hung hăng chừng Philip như thế về sau. Liền lần nữa lui vào trong bóng tối. Thấy cảnh này Philip trong lòng cảm giác nặng nề. Một con chó đều đánh không chết. Nhìn lại trong bóng tối ẩn núp vô số quỷ quái. Thực lực của bọn hắn coi như so ra kém con chó này. Nhưng số lượng này cũng quá là nhiều. Những này quỷ quái vô cùng khó chơi. Chúng ta trước đó cùng bọn hắn chiến đấu qua. Cơ bản thế nào đều đánh không chết. Mà lại mỗi một loại quỷ còn có kỳ dị năng lực. Thường thường khó lòng phòng bị. Edward sợ một bên Philip không chút tiếp xúc qua những này quỷ. Quái, không biết nặng nhẹ, vội vội vàng vàng khuyên. Ngộ nhỡ bị bọn hắn kéo ở, sẽ chỉ hấp dẫn tới càng nhiều quỷ quái. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Kỳ dị năng lực sao? Philip nhẹ gật đầu, vừa mới cái kia đại hắc cẩu trên người không ngừng thả ra tiếng kêu cứu. Nghe xong thanh âm kia liền hắn đều có một loại quay người chạy trốn sợ hãi. Hiển nhiên đây chính là một loại quỷ dị năng lực. Edward nói không sai. Bị trói buộc lại ba tụng lạnh lùng nói. Ox trong thành quỷ quái đã trở thành bên này Việt quốc tai hại. Thậm chí xuất động mấy lần quân đội cũng không có giải quyết. Các ngươi không rút lui lời nói nhất định phải chết. Rút lui không được nữa. Philip ngưng trọng. Nói. Chúng ta đã bị để mắt tới. Kèm theo Philip câu nói này. Liền nghe được trong bóng tối bọn quỷ quái cùng nhau hướng lấy phương hướng của bọn hắn kêu gào. Vạn quỷ kêu khóc thanh âm vạch phá bầu trời đêm. Tựa như tới từ địa ngục nhà khúc. Từng con quỷ quái ngửa mặt lên trời rít gào về sau. Liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía Philip đám người phương hướng. Thấy đám người mồ hôi lạnh liên tục. Một người đứng đang diễn giảng trên đài. Bị mấy chục hơn trăm người nhìn xem. Đều có thể sẽ khẩn trương. Như vậy nếu như tại đêm tối dưới. Bị trong bóng tối ngàn vạn thấy không rõ lắm vẻ mặt quỷ quái nhìn chằm chằm. Lại là khủng bố cỡ nào. Thậm chí là bị thánh quang trói buộc lại ba tụng cũng không nhịn được lưu lại mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng. Thánh quang bọn ra hỏa này. Đến cùng làm sao chọc tới những này quỷ đồ vật. Muốn tới. Philip hét lên. Trận hình phòng ngự. Toàn lực phóng thích thánh quang. Chúng ta phá vây ra ngoài. Oanh. Màu vàng ánh sáng giống như cháy hừng hực như hỏa diễm. Theo thánh quang 15 tên sứ đồ trên người tăng vọt đi ra. Qua lại chồng chất dung hợp. Giống như một cái kim quang lóng lánh như mặt trời hiển hiện ở trong trời đêm. Sau một khắc, tăng vọt màu vàng ánh sáng lại bắt đầu không ngừng co vào. Càng là co vào, màu vàng liền càng là nồng đậm. Cuối cùng tựa như hóa thành thực chất màu vàng điện đường. Đem mọi người toàn bộ bao vây lại. Hoàn thành trận hình phòng ngự, Philip thoáng thở dài một hơi. Sau một khắc liền thấy chu vi muôn vàn quỷ quái rít lên một tiếng. Lấy che khuất bầu trời tư thế cùng nhau vọt lên. Đủ loại hình thù kỳ quái. Kinh sợ quỷ dị quỷ quái một hơi vọt lên. Từng cái nhà lầu, trong cống thoát nước đều không ngừng còn có mấy quái bóng dáng uyển giống như là thủy triều vọt ra. Gia nhập cái này quỷ quái đại quân. Philip bọn hắn chỉ lên trời nhìn lại. Đỉnh đầu bầu trời tựa hồ cũng tại thời khắc này bị che đậy. Liền tựa như quái vật hình thành biển động như thế hướng bọn họ đè lên. Nhìn trước mắt này một màn kinh khủng. Thánh quang bên trong đám người tất cả đều toát ra vẻ khiếp sợ. Đối mặt khủng bố như vậy đại quân. Bọn hắn thật có thể còn sống sót sao? Ba Tụng không ngừng lắc đầu. Một mặt kinh sợ nói ra. Tại sao có thể như vậy? Ox trong thành quỷ quái lại nhưng đã đạt đến loại này số lượng. Việt quốc bộ đội đang làm gì? Mọi người ở đây cho là mình sẽ bị quỷ quái thế công bao phủ hoàn toàn thời điểm. Bọn hắn lại đột nhiên phát hiện trước mắt quỷ quái đại quân trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Hướng phía sau lưng quán rượu phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn đi đâu? Những này quỷ quái mục tiêu không phải chúng ta. Philip, Edward, Ba Tụng đám người giật mình nhìn xem quỷ quái đại quân bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Tựa như sông lớn Trường Giang như thế hướng phía quán rượu dũng mãnh lao tới. Nhưng liền tại bọn hắn sắp phá tan tường ngoài. Cửa sổ tràn vào quán rượu trước một giây. Tất cả mọi người vô ý thức cảm giác được trước mắt quỷ quái đại quân tựa hồ dừng lại như vậy trong. Nháy mắt. Sau một khắc, đầy trời ngân mang đã bao trùm khách sạn phụ cận quỷ quái đại quân. Hàng ngàn con quỷ quái giống như là bị vô hình lưỡi dao chém ra. Hóa thành mảnh lớn mảnh nhỏ khối vụn hướng xuống đất rơi đi. Tựa như là hạ một trận mưa như thế. Toàn bộ quỷ quái đại quân đều trong nháy mắt ngừng lại. Tựa hồ cũng đang khiếp sợ này đáng sợ công kích. Triệu Diệu chậm rãi theo một khối phá vỡ bên trong cái hang lớn đi ra. Từng bước một đi lên thiên không, bánh mật chấn động kiếm tại gạt bỏ trường vực thao túng phía dưới. Vây quanh thân thể của hắn bay tới bay lui, tựa như nghe lời chó con. Bánh mật kỳ quái nói, Triệu Diệu, người không phải bay thẳng đi lên sao? Tại sao phải làm bộ bước đi? Này cùng chúng ta đánh nhau thời điểm xù lông trang đại nhất dạng. Biến thành áo choàng phô mai, vội vàng nhắc nhở. Triệu Diệu đang làm bộ chính mình rất lợi hại dáng vẻ. Triệu Diệu căm tức trong lòng nói ra. Im miệng, các ngươi quấy rầy đến ta chiến đấu. Tiếp lấy Triệu Diệu nhìn lướt qua trước mặt quỷ quái đại quân. Triệu Diệu vừa nhìn về phía so sánh quỷ quái đại quân lộ ra vô cùng nhỏ bé Philip. Edward, Ba Tụng đám người. Philip kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong kỵ sĩ không đầu. Đây cũng là quỷ. Là bọn quỷ quái tại nội chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.